Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lão Trần lái xe ở Lạc Viên. Từ trước đến nay, mỗi khi cùng phu nhân vụng trộm thâu hoan đều làm ở ngoài. Có khi là ở một góc hòa viên ít người lui tới, chỉ ít là ở trên ô tô hay khách sạn. Mấy ngày này lão xa xuất ngoại, vợ chồng quản sao y bá lại suy nghĩ phép. Phu nhân lôi kéo hắn vào phòng ngủ, đang nói muốn cho hắn nếm thử cảm giác làm chủ nhân. Nhưng hắn thật lo lắng, vạn nhất bị phát hiện. Vô dụng. Vị liền trừng mắt nhìn hắn, di chuyển thân mình. Quả không hổ danh tự quốc danh hoa. Nàng cúi mặt ghé sát nam căn, há miệng ngậm, lưỡi dây dưa, bừa bãi liếm. Không bao giờ nàng làm việc này với Lạc Hoàng Viễn. Trước mặt ông, nàng là một người vợ dịu dàng. Lúc rảnh thì học cắm hoa nội trợ. Thật sự lúc trước, nàng là gái bào cao cấp, còn được mệnh danh là tự quốc danh hoa. Nam tử xen dị, nam tính cường trướng lên. Hắn lập tức cử động thân mình, bắt đầu luận động. Lão nhân đó cũng đã lớn tuổi rồi, em cũng phải tự lo lấy thân thôi. Nhưng tuổi còn trẻ, em phải sinh một đứa con kế thừa sự nghiệp cho ông ta. Không lẽ chắp tay dâng toàn bộ vinh hoa phú quý cho Lạc Mộ Thiên? Đừng ngốc, Lạc Mộ Thiên đối với em không có gì tốt. Hơn nữa lúc trước, em lập mưu kế hãm hại. Hắn đối với em hận thấu xương. Đợi cho hắn trở về kế thừa sự nghiệp, không ném em ra ngoài mới là lạ. Thiếu gia không phải đã bị lão gia đuổi. Hơn nữa như Hồng tiểu thư không phải là có mang thai, cốt nhục của thiếu gia sao? Hai tay nam tử vươn lên, xoắn nắn bộ ngực đang nhảy lên theo tiết tấu, một bên hưởng thụ phục vụ cao cấp của tị liên. Không biết lão gia tìm phu nhân ở đâu, kỹ thuật giường chiếu quá xuất sắc. Nếu hắn là lão gia, lại như vù vật, không thưởng thức, cả ngày vì sự nghiệp, khó trách phu nhân phải thâu tình. Bị đuổi đi ra ngoài chỉ là tạm thời, lão nhân đó chỉ có Lạc Mộ Thiên là con trai. Sự nghiệp lão gia không truyền cho hắn thì truyền cho ai? Cho nên cái thai của Như Hồng em đã sớm phá. Nói đến Như Hồng em lại thấy giận. Mỗi ngày giao du với một đống người mà ăn vụng không biết chửi mép, làm cho Lạc Mộ Thiên chán ghét. Bất luận cầu dẫn như thế nào, hắn cũng không chịu lại gần nàng. Lần trước Như Hồng không biết có mang con của ai, em vốn định dùng nó lừa lão nhân, bức Lạc Mộ Thiên cưới Như Hồng. Đợi hôn sự đã thành, bắt Như Hồng đi phá thai, tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần hai đứa kết hôn, chẳng lẽ không thể có con sao? Nào biết Lạc Mộ Thiên cá tính ương ngạnh như vậy, thà bị đuổi khỏi nhà cũng không muốn lấy Như Hồng. Nếu tại lão nhân bảo hắn không cần nói chuyện Như Hồng có mang, hắn lại không giữ được miệng. Lão nhân vừa mở miệng, em đã biết mọi chuyện, thế là xong. Có nam nhân nào nguyện ý nuôi hộ con của người ta chứ? Người không nên xuất hiện vào lúc này, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tốt lắm, các người cũng biết nam nhân đều không muốn có con riêng. Hoàng Viễn, lão gia! Tiếng thét kinh ngạc vang lên, tất cả hỗn loạn. Vẻ phù vật trăm chiều chảy chuốt, lòng quân vương chi chút trên tay. Lão Hoàng Viễn ngượng ngùng kể lại mọi chuyện, nói tỷ liên vì tham phú quý mới được cái thai của tỷ Như Hồng đội lên đầu hỗn tiểu tử kia. Khi ông biết được bộ mặt thật của hai tiện nữ nhân ác tà ấy, ông liền ly hôn với tỷ liên, đem cô cháu hai người trục xuất khỏi Lạc gia. Ông lại thở dài, đến lúc cha bắt đầu phái người tìm Mộ Thiên thì không biết hắn chạy đến nơi nào rồi. Trải qua nhiều năm điều tra, cha cuối cùng cũng tìm được. Mộ Thiên thật không sai, tự bản thân mình cũng làm nên nghiệp lớn, hiện tại cũng có danh tiếng, sự nghiệp so với người cha này chỉ có hơn chứ không kém. Nói xong, gương mặt ông thoáng hiện vẻ tươi cười. Con trai của Lạc Hồng Viễn qua nhiều bất phàm, từ bàn tay trắng có thể tạo dựng sự nghiệp to lớn như vậy, chẳng qua thành tựu càng cao, khổ cực tự nhiên cũng càng nhiều. Nghĩ đến những lời đã nói với đứa con trước khi đi, gương mặt già nua lập tức trở nên ảm đạm. Ta còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, nỗi giận dữ của nó. 10 năm, Mộ Thiên vẫn là không chịu trở về. Hắn nhất định còn rất hận cha. Đêm đó, ông thật sự hối hận rồi. Tấm Thanh Linh không biết nên nói cái gì, nhưng nhìn thấy cha nuôi ảm đạm đành an ủi nói. Sẽ không đâu. Tình phụ tử thân tình là thiên tính. Không phải cứ mở miệng muốn cắt đứt là có thể xóa bỏ. Càng huống chi đó, anh ấy phong lưu, phóng đãng thật sự, mới có thể cho cha hiểu lầm sâu sắc như vậy. Tất cả không thể đổ lỗi cho cha. Lúc trước vì quá giận nên cha mới lỡ lời muốn đoạn tuyệt tình phụ tử, cũng không là thật tâm. Anh ấy nên là người hiểu rõ nhất mới đúng. Thủy chung đều là con cháu của Lạc gia, ân tình cha con nhiều năm, làm sao dễ dàng xóa bỏ. Cuối cùng anh ấy cũng phải kế thừa Lạc gia hết. Mọi chuyện xảy ra cũng lâu rồi, hết thảy mọi phẫn nộ bất mãn cũng nên bỏ qua. Nàng tiếp lời, hiện tại tuổi tác cha đã cao, thân thể lại không tốt, nên gọi anh trở về chủ trì sự nghiệp Lạc gia là tất yếu. Chính là lúc trước chính cha muốn cắt đứt, hiện tại ta thật sự không muốn mang gương mặt xà nua đi cầu hắn trở về. Cha nuôi sao lại là cầu, Cha không phải nói hiện tại sự nghiệp của anh rất phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net